ha, thời tiết hôm nay dù không phơi nắng cũng đổ mồ hôi. Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ nhếch môi, khẽ cười rồi tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao, uống nước trà của mình. Tư Ất Lục Bính, mau mau ăn gì đi, ăn xong còn phải vội đi nữa. Nếu trước khi mặt trời lặn mà không tìm được nhà trọ thì đêm nay phải ngủ trên đường cái đấy. Công tử Nhã Nhặn mở miệng nói, chặn lại cuộc tranh chấp của hai thư đồng nọ. Nhà trọ, trông họ có vẻ quen thuộc nơi này, có lẽ bàn với họ một chút có thể quyết định tiếp theo nên đi thế nào. Vị công tử này, tôi họ Tô tên Tiểu Tiểu. Hiểu Nguyệt khoan thai nói, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tư Ất ngắt lời. Này cô nương, ai hỏi tên họ nhà cô đâu, gọi công tử nhà ta làm gì? Tư Ất trợn mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, hừ, công tử nhà mình ngoài hình đẹp mắt liền có không ít cô gái chẳng buồn ngượng nghịu đến bắt chuyện. Tư Ất, nho nhã công tử trừng mắt nhìn Tư Ất xong mới quay sang cười nói với Hiểu Nguyệt. Tô cô nương, Tư Ất trước giờ thẳng thắn bộc trực tuyệt đối không có ý mạo phạm Tô cô nương. Ha ha, không sao, Tư Ất công tử ngay thẳng nói thật, Tiểu Tiểu rất thích. Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, cũng sảng khoái tiếp lời giải vây, không để ý đến Tư Ất đang chẳng vui vẻ gì. Tiểu Tiểu giới thiệu bản thân với công tử chủ yếu là muốn hỏi thăm công tử một việc. Góc chuyện audio.com, nhanh chóng nói ra mục đích tránh lại bị người ta hiểu lầm. Mời cô nương nói, công tử nho nhã cười khẽ, mở quạt phẩy nhẹ, cơn gió nhỏ này cũng giúp Hiểu Nguyệt được thoải mái không ít, bộ quần áo nàng mặc làm bằng vải gai không thoáng khí chút nào. Xin hỏi công tử họ gì? Đỗ Hiểu chắp tay bình thản hỏi, vừa nãy nghe hai thư đồng nói y phụng mệnh về quê, mà mấy hôm nay đâu có nghe Đàm Văn Hạo nhắc tới chuyện muốn đổi vị quan nào về quê. Tại hạ họ Mao, Mao Thu Thanh đáp lại hơi do dự, nói chuyện với vị cô nương Tô Tiểu Tiểu này bỗng thấy bị áp lực, tuy giọng nàng nói khá thản nhiên nhưng có loại khí thế khiến người khác không thể cự tuyệt. Đặc biệt là cả người nàng từ trên xuống tỏa ra một luồng khí rất an ổn. Không một chút e dè ra vẻ một cô nương nói chuyện với một người đàn ông xa lạ lại có thể thản nhiên như vậy, quả thật hiếm thấy. Họ Mao, Đỗ Hiểu Nguyệt hơi cúi mắt trong lòng lại chu tính người họ Mao này là nhân vật nào. Bỗng nhớ ra tối qua Hồng Trù có nhắc đến chuyện Đàm Văn Hạo ra lệnh cho một vị trạng nguyên tên Mao Thu Thánh về thương giao trị hạn, còn giao biện pháp mình viết ra cho y, thậm chí còn chuẩn bị cho y và mình gặp mặt cẩn thận giảng giải những điều y không hiểu. Nếu vị Mao công tử này chính là người tên Mao Thu Thánh kia thì việc này có khi dễ làm hơn nhiều. Mao công tử, Hiểu Nguyệt ngước mắt lên, vẻ bình tĩnh đầy trong mắt dùng cách trò chuyện thường ngày nhỏ giọng nói. Tiểu Tiểu nghe khẩu âm của Mao công tử như là người thương giao vậy. Ấy, Tô cô nương thật lợi hại, đến cái đó cũng nghe ra. Lục Bính tiếp lời kinh ngạc, nhưng khẩu âm Tô cô nương không phải của thương giao, làm thế nào nghe ra vậy? Thật không dám giấu, người cậu của Tiểu Tiểu chính là người thương giao. Tô Tiểu Tiểu mặt không đỏ, hơi không gấp nói. Tiểu Tiểu từng sống ở thương giao một thời gian ngắn, mặc dù không học được khẩu âm thương giao nhưng Tiểu Tiểu vẫn có thể nghe ra. À, đã biết huynh là người thương giao, sợ gì không hòa nhập được với huynh. Tô cô nương từng sống tại thương giao ư, Tư Ất cười ha ha tiếp lời, sau khi nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói một chốc Tư Ất liền có cảm giác tốt đẹp với vị Tô cô nương tuy ăn mặc bình thường nhưng khí độ nói năng bất phàm này. Đúng vậy, Hiểu Nguyệt cười nhẹ trả lời. Tiểu Tiểu từng ở thương giao 2 năm, bây giờ lại muốn về thương giao đấy. Cô nương lên đường một mình à, có thể là tha hương gặp cố nhân, Mao Thu Thánh cũng có cảm giác thân thiết với Hiểu Nguyệt. Cha mẹ Tiểu Tiểu đã qua đời, bất đắc dĩ chỉ có thể đến thương giao tìm người thân nhờ cậy. Đỗ Hiểu Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng, giọng cũng nhỏ dần. Tiểu Tiểu không có người thân nào khác, không thể làm gì khác hơn là lên đường một mình. Vậy chắc cô nương cũng biết bây giờ thương giao không phải thái bình cho lắm. Mao Thu Thánh rất tin tưởng lời của Tô Tiểu Tiểu, không hề ngờ vực nàng mặc áo gai đơn giản, cũng không giống cô gái nhà có tiền, hơn nữa trên người nàng không có món trang sức đáng giá nào, có thể thấy quả nhiên nàng sắp sống không nổi nữa mới phải đi tìm người thân để nương tựa. Chỉ có điều nàng một thân một mình đi như thế rất thiếu an toàn. Biết tôi có nghe nói, Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, khẽ thở dài. Nghe nói thương giao hạn hán, đã có rất nhiều người dân không còn gì để ăn, người chết người chạy, vô cùng thảm thương. Thế sao cô còn muốn đi thương giao? Mao Thu Thánh không hiểu. Góc chuyện audio.com. Cô không sợ không tìm được người thân à? Ừm, cái này gọi là chưa tới Hoàng Hà chưa bỏ ý định. 4. Đỗ Hiểu Nguyệt nhún vai. Nếu tôi bỏ cuộc không tới thương giao tìm thử, nhất định tôi sẽ hối hận muốn chết. Nhưng nếu tôi thử đi tìm, dù không tìm được cũng coi như xứng đáng với lời dặn dò của cha mẹ. Còn công tử thì sao, mới rồi nghe công tử và thư đồng nói chuyện với nhau, công tử hẳn là quan gia, mà còn chắc là đến đó nhận chức.